Chương 190, gạo sống làm thành cơm chín, 26 tháng 6. Đặt xính lễ như thế nào có thể thiếu được Hồng bà mối, nhưng nàng không dám cùng Tạ gia các phòng các thiếu gia tranh đường, cho nên một đường cưới đại thành con là cùng Chu Vượng cùng nhau đi theo bọn này tiểu gia cùng bọn hắn gần người tiểu tư cùng đi ra ngoài tùy tùng nhóm ngựa sau. Thác hôm nay người nhiều đường chắn các thiếu gia dục ngựa chạy không dậy đến phúc, Hồng bà mối tuy dừng ở gần đây trăm con ngựa mặt sau, nhưng lại chưa từng ăn cái gì cho. Vừa mới chuẩn bị nã pháo thời điểm, Tạ Phúc sợ rằng tiếng pháo kinh hãi ngựa liền sử các phòng thường tùy dắt tất cả ngựa lui ra phía sau, Hồng bà mối cũng đem đại thành con la giao cho Chu Vượng tiểu tư, cùng Chu Vượng cùng nhau chen đến phía trước đến. Vừa nã pháo thời điểm, Tạ Phúc lại cùng Hồng bà mối pha chế rượu đến tiếp sau vào trang sau hành trình, cho nên chờ một mạch Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng đều nói lên lời nói sau Hồng bà mối mới vừa đứng ở người trước. Lập tức gặp mặt, không thiếu được lại hỏi một phen tốt, sau đó Lý Mãn Độn rồi mới đem thỉnh Tạ Thượng một hàng đi trong thỉnh bởi vậy, Lý thị tộc nhân cùng người Tạ gia liền tự phát cắt thành một đoàn, phân theo Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng nối đuôi nhau mà vào. Mà Tạ gia đến diễn tấu cùng xính lễ đội ngũ thì dưới sự chỉ huy của Chu Vượng đi theo cuối cùng. Bởi còn không có qua lễ, vừa Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng liền không có lẫn nhau dẫn kiến người bên cạnh mình lại thân cái gì bình thường tại qua tốt lễ sau ăn trứng trà thời điểm tiến hành. Lý Mãn Viên luôn luôn lấy biết nói chuyện, thiện giao tế tử nói là hắn hiện trong ngực ôm kết giao người Tạ gia suy nghĩ, tất nhiên là không chịu cô đơn. Lập tức Lý Mãn Độn nghĩ chính mình lúc trước cùng Tạ đại gia, hôm nay đến một đám Tạ gia các thiếu gia đại bá nhất phòng uống qua rượu, liền tự giác chính mình cũng là một cái trưởng bối. Sau đó liền hướng bên cạnh người Tạ gia đánh cái ha ha, dễ thân hỏi, vị này tiểu ca, không biết ngươi cùng thượng nhi xưng hô như thế nào. Vừa Lý Mãn Viên nghe Lý Mãn Độn như thế xưng hô Tạ Thượng, liền cũng có dạng học theo quản Tạ Thượng gọi thượng nhi cùng Lý Mãn Viên đi cùng một chỗ là Tạ Tử An tứ đệ Tạ Tử. Tuấn trưởng tử Tạ Duẫn Di. Bởi hôm nay đến trước, Tạ Duẫn Di bị phụ thân hắn ân cần dạy bảo yêu cầu đến Lý gia sau dù có thế nào đều muốn nhập gia tùy tục. Khách tùy chủ tiện, khiêm tốn lễ độ, kính lao từ ấu, khắc cung khắc thuận, con mình đối xử với mọi người không thì, hắn liền đem hắn để tại lao trạch dạy học tại nhà trong học quý củ, không mang theo hắn đi xích thủy huyện. Tạ Duẫn Di tuy nói đại Tạ Thượng một tuổi, nhưng đánh nhau lại không làm hơn tiểu ma vương Tạ Thượng, cho nên Tạ Duẫn Di không muốn chờ ở Tạ Trạch, đặc biệt hắn mãi cùng cha mẹ đều không ở dưới tình huống. Tạ Duẫn Di nghe Lý Mãn Viên quản Tạ Thượng gọi Thượng Nhi, nhất thời đoán không được Lý Mãn Viên con đường, liền ấm áp cười nói, không biết trưởng bối xưng hô như thế nào, văn bối Tạ Duẫn Di, là Tạ Thượng đồng đường huynh trưởng. Lý Mãn Viên nghe Tạ Duẫn Di khách khí xưng hô hắn trưởng bối trong lòng cao hứng, liền được đà lấn tới tự giới thiệu mình, Duẫn Di đúng không, ta là hôm nay đính hôn nhà gái Tam Thúc, ngươi theo Thượng Nhi kêu ta một tiếng Tam Thúc là được thành ở đây qua mấy tháng, Lý Mãn Viên không ở không? Hắn học xong người trong thành không đem cô nương tên nói cho người ngoài diễn xuất. Tạ Duẫn Di không nghĩ đến Lý Mãn Viên lần đầu gặp mặt liền cùng phụ thân hắn nương bình thường giọng điệu gọi hắn tên, chưa phát giác ngẩn ra một chút, nhưng chuyển cho dù cho rằng đây là người nông dân gia phong tục tỉ như vừa vị này Lý gia Tam Thúc xưng hô Tạ Thượng cũng hoàn toàn là Tạ Tử An giọng điệu. Vì thế Tạ Duẫn Di liền vâng theo phụ thân hắn dạy bảo nhập gia tùy tục chắp tay nói, nguyên lai là Lý gia Tam Thúc à. Vừa vãn bối thật là thất kính đang nói, Lý Mãn Viên cười nói, Duẫn Di à, ngươi lần đầu đến, không biết ta là tự nhiên. Cái này tục ngữ nói người không biết không tội, không tính là cái gì thất kính. Tạ Duẫn Di à, ngươi phía trước vị này tiểu ca cũng là thượng nhi huynh trưởng như thế. Lý Mãn Viên liền cùng Tạ Duẫn Di ngươi một câu ta một câu bắt chuyện đứng lên. Lý Mãn Thương ôm giống như Lý Mãn Viên tâm tư, nhưng hắn miệng lưỡi không kịp Lý Mãn Viên linh hoạt. Chính phạm sầu như thế nào cùng người Tạ gia đáp lời đâu, vừa vặn nghe được sau lưng Lý Mãn Viên cùng Tạ Duẫn Di đối thoại, vì thế cũng có dạng học theo hỏi, vị này tiểu ca, ngươi là thượng nhi đại ca Tạ Duẫn Thanh. Tạ Duẫn Thanh làm trưởng tôn, vạn sự đều không muốn dừng ở tứ phòng Tạ Duẫn Di mặt sau, lập tức nho nhã lễ độ chắp tay nói, gặp qua Lý gia nhị thúc, vạn bối chính là Tạ Duẫn Thanh tủ. Ngữ nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao vào thành đọc nửa năm thư. Lý Quý Vũ cảm giác mình tuy không tính là thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng là đọc sách hiểu lẽ, thành trong tộc bình thường thế hệ huynh đệ trung ít có người đọc sách cho dù còn không kịp tông tử Lý Quý Lâm, nhưng là được cho là dưới một người, trên vạn người đi qua vài ngày, Lý Quý Vũ không ít tưởng tượng hắn làm Hồng Tào đại ca hôm nay làm như thế nào, không tiêu ngạo không xiểm lịnh cùng người Tạ gia nói chuyện cùng tắm. Ba ngày ngày đó Lý Quý Lâm cùng Tạ đại gia bình thường khéo léo nói chuyện. Nhưng vừa mới Lý Quý Vũ chính mắt xem đến Tạ Thượng cùng hắn một đám các huynh đệ mỗi một cái đều là cẩm y dì hoa phục, kim quan ngọc đái, túi đầu nhìn thấy chính mình áo đuôi ngắn vải mang, chưa phát giác tự biết xấu hổ, liền sợ hãi lòng dạ, không dám lại cùng bên người cùng tuổi người Tạ ra bắt chuyện. Lý Quý Vũ túi đầu cùng sau lưng Lý Mãn Viên. Hắn nghe một hồi lâu Lý Mãn Viên cùng Tạ Duẫn Di tại kéo việc nhà bình thường nhàn thoại, mới vừa lần nữa lấy hết can đảm hỏi bên cạnh Tạ Duẫn Phương nói, ngươi có phải hay không gọi Tạ Duẫn Phương? Không nghĩ Tạ Duẫn Phương cũng vừa vặn xoay mặt hỏi hắn, ngươi gọi Lý Quý Vũ lời còn chưa dứt. Lý Quý Vũ cùng Tạ Duẫn Phương hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt khẩn trương, hai mặt nhìn nhau tại Tạ Duẫn Phương đột nhiên nở nụ cười, thiệt thòi hắn vừa rồi như thế. Nào nghĩ như thế nào cùng đối phương chào hỏi đâu, không nghĩ đối phương cũng tại vì thế buồn rầu. Thật là không như mà hợp, Lý Quý Vũ thấy thế cũng nhịn không được, bật cười, người Tạ gia cũng không hắn nghĩ như vậy cao không thể phản, khó có thể tiếp cận nha. Nói đến cùng, Lý Quý Vũ cũng là mới cái 12 tuổi thanh xuân thiếu niên, nhìn đại ca Lý Quý Vũ cùng Tạ Duẫn Phương trò chuyện với nhau thật vui, Lý Quý Phú, Lý Quý Tưởng tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng sôi nổi cùng bên cạnh người Tạ gia đều bắt chuyện thượng. Cho nên đợi đi vào thích lều thời điểm, Lý thị tộc nhân cùng Tạ thượng huynh đệ lại không sai biệt lắm đều đơn giản nhận thức. Lưu lại khách đường chờ đợi Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu xa xa xem đến bộ tộc đệ tử tuy là thành sa áo vải, nhưng cùng mang vàng mang ngọc người Tạ gia đi tại một chỗ nói chuyện tuyệt không luống cuống, đều là lao hoài sướng an ủi so xem đến Lý Mãn Độn bên cạnh mặc đỏ hứng sắc áo bào mới con rể Tạ Thượng tuấn tú lịch sự còn cao hứng hơn. Tục ngữ nói trai tài gái sắc, vài người thầm nghĩ, tuyển con rể quan trọng là tuyển tài hoa cùng gia thế, về phần tướng mạo, trên cơ bản chỉ cần không quẹ không ngủ, có cái sâu sắc thị thị dáng vẻ là được, nam nhân lớn quá tốt, liền dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, ngược lại không phải chuyện gì tốt. Hiện Hồng Tảo con rể lớn so Hồng Tảo còn tuấn tú, chỉ sợ tương lai thê thiếp không phải ít, như thế Hồng Tảo ngược lại là đuổi hiện tại gả qua đi tốt nhất có thể được chút thiếu niên tình cảm không nói, còn có thể nhiều giúp phù trong tộc mấy năm, bởi ở trong thành bị người qua đường vòng vây đuổi theo nhìn làm trễ mãi lâu lắm. Tạ Thượng tiến quê trang, liền tại Tạ Phúc giờ lành đã đến nhắc nhở hạ không kịp uống trà liền ở diễn tấu tận tâm diễn tấu hỉ dương dương nhạc khúc trong tiếng đêm. Thư xính gọi giao cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn tiếp nhận theo huyên lương tế thủy song hỉ đồ án đỏ chót quên mặt sái kim thư xính, mở ra xem đến bên trong chi tiết bày ra Tạ Thượng ông bà, phụ mẫu tính danh chức quan cùng với hắn tự thân tính danh xếp hạng ngày sinh tháng để chờ tưởng tận nội dung liền biết không thích hợp cùng người bên ngoài xem nhìn liền đem thư xính đặt về cháp, sau đó lại đem cháp nhét vào trong lòng mình lần trước vào thành. Lý Mãn Độn được nghe chu người trung gian nói, cái này quý nhân bát tự không thể tùy tiện cho người xem, không thì cho người thực hiện đoạt đi số mệnh nhưng liền không xong. Chờ Lý Mãn Độn chuyển dâng lên thư xính xem nhìn Lý Cao Địa ở đây Lý thị những người khác Tạ Thượng nhìn thấy không khỏi dương mi, lòng nói, hán vị này nhạc phụ đại nhân làm việc tuy nói không đủ lớn khí, nhưng tính nết ngược lại là ngay thẳng không trách có thể nhập phụ thân hắn mắt. Tạ ra những người khác nhìn thấy lại cảm thấy Lý Mãn Độn tranh này phong có điểm quen thuộc bọn họ đại phòng vị kia đại gia. Cung tiểu gia làm việc tựa hồ cũng là thường xuyên như thế làm cho bọn họ này đó người ngoài cuộc khó hiểu xấu hổ nhìn Lý Mãn Độn keo kiệt mong đợi từ dấu thu thư xính, Tạ Phúc mặt mày bất động nâng lễ thư đi lên trước đến hát lễ. Phong tục trong nhà trai hạ xính lễ được đưa vào kín không kẽ hở so trong dương nâng đến nhà gái gian này cùng nhà gái đưa gả trang khi đem thùng mở ra, tùy ý người trong thiên hạ xem nhìn khai sáng hoàn toàn chính là khác biệt. Cho nên tại qua xính lễ trước, mặc dù là cùng Tạ Thượng cùng đi người Tạ gia cũng đều cùng chạm vừa xem náo nhiệt người ngoài đồng dạng chỉ biết là nghi thức trong so tương số lượng, cũng không biết xính lễ chi tiết. Làm Tạ phủ đại quản gia, Tạ Phúc mỗi khi tham dự Tạ gia sướng lễ, sớm luyện thành một tay không thua gì Hồng Tảo kiếp trước tin tức MC thật bản lãnh, lập tức mọi người nghe Tạ Phúc cùng diễn tấu rõ ràng hát tụng nói. Chi thủy Tạ thị đích tôn nguyên đích thứ tử Tạ Trạch Tân tử An vì nguyên trưởng tử Tạ Thiện còn kết thân chi thủy huyện Cao Trang thôn Lý thị tam phòng nguyên trưởng tử Lý Mãn Đôn Mãn Độn nguyên đích trưởng nữ Lý thị làm vợ, đặc phụng xính lễ như sau, kết thân kim, bạch ngân 1000 lượng. Lời còn chưa dứt, Chu Vượng đã chỉ huy xếp hạng trước 4 tiểu tư đem hai cái so tương nâng đến Lý Mãn Độn trước mặt, sau đó lại từ hạ hướng lên trên theo thứ tự kéo ra so tương thượng 4 tầng ngăn kéo, lộ ra bên trong 10 lượng một cái ngân nguyên bảo đến. Ngoại trừ nhất để một tầng trang 16 cái nguyên bảo, mặt trên 3 tầng đều là một tầng 12 cái, như thế vừa xem hiểu ngay, ở đây mọi người ánh mắt đảo qua, trong lòng liền đúng rồi tính ra. Lý gia tộc người gần đây ngày tuy nói dễ chịu, nhưng là chỉ là theo bọn họ nhà mình trước kia so sánh đến nay nhà bọn họ thường xử đều vẫn là đồng tiền. Như thế nào gặp qua cái này ngàn lượng bạc trắng chất đống tại một chỗ thịnh cảnh, cho nên lập tức ngoại trừ sớm biết nội tình Lý Mãn Độn ngoài những người khác, bao gồm Lý Quý Lâm ở bên trong, đúng là mỗi người đều nhìn thẳng ánh mắt, phát không ra một chút tiếng vang. Không nói người Lý gia, chính là tạ thượng những huynh đệ kia nhìn đến chân thật 1.000 lượng bạch ngân chất đống ở trước mặt mình cũng đều chép miệng lưỡi, tạ ra lại có tiền, nhưng làm tiểu bối, trong tay bọn họ có thể vận dụng tiền cũng đều hữu hạn, tỷ như giàu sang nhất tạ thượng cá nhân tư trương mục hiện bạc cũng liền hơn 10 nhị. Tạ thượng bọn này huynh đệ, tính cả tạ thượng ở bên trong, trước đây đã gặp nhiều nhất hiện bạc cũng chính là 600 lượng trước tạ Duẫn Thanh làm đích tôn trưởng tôn thả tiểu định thời điểm kết thân kim. Tục ngữ nói không có quy củ, không thành phạm vi người tạ gia khẩu nhiều, quy củ cũng nhiều, tỉ như bọn tử tôn kết hôn đều có lệ, trong đó đích tử đón dâu công chung đều cho ra 3.000 lượng làm kết thân. Đương nhiên phụ mẫu trưởng bối như cảm thấy 3.000 lượng không đủ, có thể từ thêm, nhưng trong hiện thực thêm lại không nhiều, tỉ như tạ Duẫn Thanh phụ thân hắn tạ Tử Bình liền một điểm không thêm. Tạ Tử Bình có 7 hải tử, cái này mỗi cái cho thêm 1.000 liền là 7.000 lượng. Tạ gia đại phòng tuy nói có tiền, nhưng vẫn chưa phân ra, Tạ Tử Bình trong tay hàng ngày chỉ có công chứng cho phát phân lệ 1 năm 5.000 lượng cùng với chính mình bao năm qua sở trí sản nghiệp nhỏ bé. Tạ Tử Bình nương từ thiếp phụ chính, xuất thân thấp hèn không có của hồi môn, vì vậy Tạ Tử Bình tức phụ xuất thân cùng của hồi môn cũng đều hữu hạn, trợ cấp không được con cháu nhóm xính lễ, người ngoài đều chỉ thấy Tạ Tử An tức phụ Vân Thị vào cửa khi 1.000 mẫu ruộng tốt, thập lý hồng trang. Lại không biết Tạ Tử An trước kia trong tay liền tay hắn mẹ ruột nguyên bộ của hồi môn cùng bao năm qua tích lũy, qua 10 vạn nhị của cải. Không thì, Tạ Lao Thái gia cái này rất nhiều con cháu, Vân lão gia tử vì độc nhìn chúng tính tình xấu nhất Tạ Tử An, cho nên cho dù Tạ Duẫn Thanh đính hôn khi Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Lao gia một người đều cho bổ thiếp 3.000 lượng, nhưng Tạ Tử Bình cũng không cho xính lễ nhiều thêm một điểm. Tạ Tử Bình cho rằng đem cái này 6.000 lượng bạc trí điển trang trực tiếp phóng tới nhi tử danh nghĩa so đem tiền thêm tiến xính lễ cao hơn tính. Tạ gia đích tôn trưởng tôn Tạ Duẫn Thanh năm nay 14 tuổi, đã biết thế sự. Hắn biết phụ thân hắn là vì hắn tính toán, ngược lại là không chọn nhặt phụ thân hắn không cho hắn thêm xính lễ, hắn chỉ là ngưng thần lắng nghe, muốn biết hắn nhị bá lúc này cho Tạ Thượng thêm bao nhiêu vốn riêng. Nhìn dư trang đầu chỉ huy trang người hầu nâng đi dương bạc, Tạ Phúc Phương lại tiếp đọc, bánh cưới, nhị gánh heo, 6 đầu cừu, 6 đầu gà, lục đuối cá, 12 điều rượu, 12 gánh trái cây sấy khô, long nhãn, trái cây, hột đào cùng đậu phộng các 1 gánh hoa quả tươi, dưa hấu, nho, thạch lưu, hạt sen các 1 gánh đường, đường phèn, kết bánh, bí đao đường cùng kim các 12 bao lá trà, hạt vừng, các 12 bao hương, pháo, long phượng trúc, các 12 bao. Câu đối đám cưới, một bộ bánh trôi, gạo nếp 120 cân, đường trắng 32 cân Tạ Phúc niệm đồng dạng, đám tiểu tư liền nâng đồng dạng cho Lý Mãn Độn nhìn, sau đó lại từ dư trang đầu chỉ huy trang người hầu tiếp nhận nâng phóng tới Lý Mãn Độn sau lưng, bày tỏ ra lễ đã nhận lấy. Bởi có vừa mới 1.000 lượng bạc đặt nền tảng, hiện Lý thị tộc nhân nghe nữa đến xính lễ, cũng không giống vừa mới như vậy kinh ngạc, mấy thứ này cũng chính là nghe vào tai náo nhiệt. Nhưng bản về đáng ra đến, đều không kịp vừa mới 1.000 lượng kết thân bạc nghiêm túc nhìn xem thùng càng chuyển càng ít. Mọi người cho rằng thừa cũng chính là chút quần áo bố thất thời điểm, không nghĩ Tạ Phúc lại đột nhiên đọc, điền trang, 2 cái trong đó nam thành ngoài 5 dặm tử trang, bên trong trang có nước. Ruộng cạn cùng lâm các dân cư tây thành ngoài thập lý thanh trang, bên trong trang có nước, ruộng cạn cùng lâm các dân cư như thế nhị trang tổng cộng khế đất, người khế dâng, chọn ngày đi huyện nha đổi khế lời nói tại. 2 cái tiểu tư đặt lên 1 cái so tương, sau đó lại từ hạ hướng về phía trước mở ra 4 ngăn kéo, trong đó 2 cái ngăn kéo chứa thật dày người khế, 2 người khác thì các thả chỉ là 1 trương giấy dai thôn trang khế đất đến nhìn đến khế đất thượng đỏ tươi chỉ thủy huyện chính. Đường đại ấn, Lý thị tộc nhân mới vừa tỉnh ngộ đến vừa mình không phải là nằm mơ Tạ đại gia thật là lại đưa mãn độn thúc đại bá thôn trang, hơn nữa còn là hai cái, lúc này liền cùng nổ ổ ong vò vẽ đồng dạng toàn vây đến so tương bên cạnh nghị luận. Ca, Lý Cao Địa run rẩy hỏi Lý Xuân Sơn, đây chính là thôn trang khế đất á ân? Lý Xuân Sơn không chuyển mắt nhìn xem khế đất gật đầu, sẽ không có sai rồi. Đất này khế thượng gõ ấn đâu ca? Lý Cao Địa lúc trước ấn xuống đi tâm tư lại cho tàn lại cháy, qua ngàn mẫu đâu. Ta mới bao nhiêu tiền, một số không đầu cũng không được sao? Ta lại không lựa chọn, ruộng nước tốt nhất, ruộng cạn cũng được, lâm cũng không có vấn đề. Lý Xuân Sơn bị Lý Cao Địa nói động tâm, nhịn không được nghĩ thầm, đúng à, đầu to bất động, nghĩ động cũng động không được, chỉ cần một chút biên góc, một chút biên góc, một chút. Lý Phong Thu nghe Lý Cao Địa cùng Lý Xuân Sơn đối thoại. Hắn nhìn đến khế đất thượng tên vẫn là Tạ Tử An, trong lòng hợp kế, cái này thôn trang còn phải đi nha môn qua hộ mới có thể hoàn toàn tính đến mãn độn danh nghĩa. Chỉ không biết hai cái thôn trang, qua ngàn mẫu, mãn độn muốn cho Hồng Tảo mang bao nhiêu đi ra ngoài lưu lại, mãn độn mình có thể ăn bao nhiêu cái này ăn không vô, hắn phải chăng cũng có thể đều đến một khối Lý Mãn Thương, xính lễ trong quả nhiên có thôn trang. Lúc trước cha nói qua lấy tiền cùng đại ca đều lời nói, như thế hắn hiện có thể vận dụng tiền, trong tay hắn tiền tài hữu hạn, nhưng cơ hội khó được, cho nên cái này không đủ tiền, hắn có thể cùng người mượn Lý Mãn Viên, nhiều người như vậy khế chắc hẳn hắn cùng đại ca hắn muốn cái tráng hắn ra đến làm ruộng, đại ca hẳn là sẽ đáp ứng đi dù sao mấy trăm miệng ăn đâu hắn chỉ cần một cái mà thôi. Lý Quý Lâm, trước mãn độn thúc nói qua Tạ ra đến bao nhiêu kết thân hắn liền hồi bao nhiêu của hồi môn. Lời này bây giờ còn giữ lời sao? Dù sao đây là ngàn mẫu A gần thành A không được, hắn đều động tâm Lý Quý Ngân, đây chính là thôn trang khế đất A, xem lên tới cũng liền cùng hắn khế đất đồng dạng chỉ một tờ giấy A, bất quá, cái này giấy so với hắn đáng giá tiền, bên trong thật nhiều A. Lý Quý Vũ, Hồng Tảo cũng thật tốt số quá đi, xính lễ trong có 1.000 lượng bạc không tính, vẫn còn có hai cái thôn trang. Qua ngàn mẫu nếu lúc này Tạ ra kết thân chính là hắn thân muội Ngọc Phượng liền tốt rồi, phụ thân hắn nương chỉ cần lưu lại một thôn trang, hắn sau này cử nghiệp tiền thì có Lý Quý Phú đợi này người khác, thật nhiều, đất chính là trước kia biết Lý Mãn Độn tại nhìn đến khế đất sau cũng là thật tiêu hóa một hồi lâu, mới vừa nhường một bên nghe ngốc dư trang đầu gọi người đem so tương mang tới đi xuống ngâng đi người khởi sướng, Lý thị tộc nhân phương lành yên tĩnh, sau đó, liền sắc mặt ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình người Tạ ra liền ở bên cạnh nhìn xem đâu, toàn tộc người thất thố như thế, nhưng là gọi người coi thường kỳ thật, Lý thị tộc nhân suy nghĩ nhiều, hiện người Tạ ra nội tâm cũng là giống như bọn họ phiên giang đảo hải bọn họ đại bá cho Tạ thượng thêm xính lệ nhất thêm chính là hơn 7.000 nhị, 7.000 nếu nhất phú Tạ ra đại phòng trong tam gia Tạ Tử Bình tiền cũng không đủ xử, như vậy mặt khác thập nhị phòng người thiếu. Tiên liên càng nhiều bọn họ năm lệ nhiều là 2.000-3.000 lượng, mới chỉ Tạ Tử Bình một nửa. Cho nên, lập tức Tạ ra các phòng thiếu gia tuy rằng chưa từng cùng Lý thị tộc nhân bình thường tiến lên ông, nhưng đại bộ phân người ánh mắt cũng đều ghen tị đỏ bọn họ cha cái này vai vế ngày liền trôi qua khó khăn, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, ngày nhưng là muốn tinh nghèo Tạ Phúc giống như người bình thường không có việc gì mắt lạnh bàn xem thích lều trong động tĩnh. Thẳng chờ nhìn đến so tương lấy đi sau liền từ quản tiếp đi xuống đọc, cửa hàng, 2 gian, vị trí phòng ốc, 4 gian. Vị trí đầu to mặt, vàng 10 ngọc thạch 2 bộ đồ trang sức, vàng 10 ngọc thạch cùng lục bộ quần áo, 4 mùa quần áo 20 bộ vải vóc, các loại vải mịn 12 thất lụa tơ tằm, các loại lụa tơ tằm 12 thất thi họa bài trí, lục tương kế tiếp mang lên so tương, tuy rằng mỗi một cái cũng đều giá trị xa xỉ. Nhưng mọi người tâm tư đều còn toàn dừng lại tại vừa bị nâng đi trang khế trong giường, cho nên nhưng lại không có người xem nhìn quy ra tiền cũng đáng 2.000-3.000 lượng cửa hàng, tòa, nhà, đồ trang sức, quần áo, vải vóc. Nhất thời qua hết lễ, Lý Mãn Độn tiếp nhận lễ thư, chuyển tức nói ra, Quý Lâm, ngươi tới giúp ta chuyện. Lý Quý Lâm lập tức đầu vẫn là choáng hắn còn chưa từ phần này xính lễ giá trị đến hắn Lý thị toàn tộc của cải khiếp sợ chung trở lại bình thường. Lý Quý Lâm nghe được Lý Mãn Độn kêu to, theo bản năng hỏi, Mãn Độn thúc, ngài kêu ta ngươi cùng ta đến. Lý Mãn Độn giữ chặt Lý Quý Lâm, quay đầu lại nói cho Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi chào hỏi huynh đệ ngươi trước uống trà, ta đi mặt sau an bài một chút bỏ lại lời nói. Lý Mãn Độn một đường lôi kéo Lý Quý Lâm ra thích lều vào khách đường đồng phòng, sau đó mới vừa thấp giọng nói, Quý Lâm, đây là vừa mới lễ thư Lý Mãn Độn đem lễ thư đưa cho Lý Quý Lâm nói, Quý Lâm, ta trong tộc liền tính ra. Của ngươi tự tốt, phiền thoái ngươi cho ta đưa cái này lễ thư thượng đồ vật ngoại trừ tam sinh cùng đồ ăn ngoài mặt khác đều đồng dạng không rơi sao đến hồng tảo của hồi môn đơn tử thượng cái gì Lý Quý Lâm ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ đến tại hắn đều động tâm dưới tình huống. Hắn Mãn Độn thúc vậy mà muốn đem thứ này trả hết trở về ân Lý Mãn Độn một bên gật đầu một bên khẩn trương nói ra, nhanh chóng, Quý Lâm, ngươi đây liền đến trong phòng sao. Ta bút mực đều chuẩn bị xong Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nhìn xem trên bàn nghiên mực bên trong đã mài tốt đen mặc, do dự nói, ngài sẽ không hối hận ta cũng không phải là liền sợ chính ta hối hận sao Lý Mãn Độn vỗ bắp đùi của mình nói, Quý Lâm à, không nói gạt ngươi. Từ lúc nạp danh ngày đó biết có cái này hai cái thôn trang sau, ta liền mỗi ngày trong đêm đều ngủ không được, suy nghĩ cái này hai cái thôn trang muốn thế nào làm ta hiện tuy có cái thôn trang, nhưng trong trang 1440 mẫu ruộng nước. Bây giờ nhìn đến cái này mấy trăm mẫu ruộng nước, ta cái này trong lòng à, liền cùng trong nhà nấu thịt, ngông như cùng phi hùng người được thịt vị lại không được ăn khi bình thường khổ sở Lý Quý Lâm không có chê cười Lý Mãn Độn so sánh. Bởi vì chính hắn cũng không giống hắn lúc trước tự cho là cao thượng như vậy. Được chỉ cần ta ba ngày nhìn đến hồng tảo, Lý Mãn Độn lau một cái mặt, tiếp nói ra, nghĩ đến nàng còn tuổi nhỏ liền muốn đi ra ngoài, nếu lại không được đầy đủ tiền tài phong thân, sau này được sống thế nào cái này xính lễ nguyên là ta tham chiếu tạ đại nãi nãi của hồi môn cùng tạ gia muốn. Lúc ấy cũng cùng bà mối nói hảo, đồng dạng bất lưu. Toàn mang về cho hồng tảo trước ta không biết tạ đại nãi nãi của hồi môn có bao nhiêu, cho nên liền như thế tùy tiện vừa nói. Không nghĩ hai ngày trước vào thành nghe người ta nói sau mới biết được tạ gia đại nãi nãi của hồi môn nguyên là nàng chị em dâu trong độc nhất phần tạ gia đại phòng mặt khác ba cái nãi nãi của hồi môn liền tạ đại nãi nãi một nửa đều không kịp Lý Quý Lâm cũng không biết trong này vẫn còn có cái này rất nhiều ẩn tình, lập tức lại nghe sững sờ. Lý Mãn Độn cũng mặc kệ, từ cố nói ra, tạ đại nãi nãi biết rõ ta nhiều muốn xính lễ, nhưng một tiếng đều không cắn. Chớp mắt liền đem ta muốn xính lễ chỉ nhiều không ít đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được cái này tạ đại nãi nãi lòng dạ cao bao nhiêu cho nên, Quý Lâm nếu ta hiện tại nuốt lời, kia tạ đại nãi nãi nhất định cũng sẽ chán ghét hồng tảo tục ngữ nói thượng bất chính hạ thắc loạn, ta phẩm hạnh nếu là không được, nói chuyện không tính, tạ đại nãi nãi nhất định cũng sẽ cảm thấy hồng tảo không hiền. Như thế ta nhưng là yếu hại hồng tảo một đời Quý Lâm, cuối cùng Lý Mãn Độn thành khẩn nói ra, ta trong tộc liền tính ra ngươi niệm qua thư, phẩm cách tốt nhất. Cho nên ngươi phải giúp ta vội vàng đem cái này toàn bộ sao tốt, sau đó một lát liền mang về cho tạ ra như thế gạo sống làm thành cơm chín, ta sẽ không sợ chính mình lại hối hận Lý Quý Lâm.